Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1341: Hàn Minh sư đệ muốn đi. Chương 1338: Hàn Minh sư đệ muốn đi. Giang Hạo Bản tại Linh Dược Viên quản lý linh dược. Hôm nay Trình Sầu mang theo những người khác đi đến ngoại môn. Nghe Hải La Thiên Vương bọn hắn giảng đạo thuyết pháp, cho nên một mình hắn làm có nhiều việc một chút, nhưng không ảnh hưởng cái gì, chỉ là quản lý trong quá trình. Hắn cảm giác ngoại môn có một vệt ánh sáng chiếu rọi mà lên, tiên khí vờn quanh bốn phía. Cái này đột nhiên dị biến lệnh người bất ngờ. Do dự một chút, Giang Hạo cất bước hướng ngoại môn đi đến. Trên đường nhìn thấy rất nhiều tông môn đệ tử tại hướng mặt ngoài ngự kiếm mà đi. Nghe nói có tiên nhân giảng đạo thuyết pháp, mà lại có tiên khí gột rửa nhục thân. Tông môn không rên một tiếng liền chuẩn bị những này. Quá phận, đúng vậy a, hôm nay ta sư huynh còn hỏi ta có đi hay không. Ta còn có chút chướng mắt, hiện tại ta mới phát hiện mình bỏ qua cái gì. Tông môn hiện tại tiên nhân nhiều như vậy sao? Nói đến đây một số người nhanh chóng bay qua. Giang Hạo lông mày cau lại. Trước kia cũng có giảng đạo thuyết pháp, nhưng là từ không nghe nói động tĩnh như thế lớn. Xảy ra chuyện gì rồi? Rất nhanh, Giang Hạo liền chạy tới. Vừa mới tới, liền thấy Mộc Long Ngọc Thiên Vương cùng Hải La Thiên Vương mắt lớn chừng mắt nhỏ, giống như tại cãi lộn. Giang Hạo cẩn thận nghe dưới, bọn hắn thế mà tại nói chuyện tu luyện, nhưng là ý kiến khác biệt, lâm vào tranh chấp. Có thể loại này tranh chấp mang theo bọn hắn đối tu luyện lý giải. Quanh thân tự nhiên có tiên khí phát ra, đều là một chút có thể lệnh người đốn ngộ tiên khí. Người phía dưới mặc dù nghe không hiểu hai người nói cái gì, nhưng lại có cảm giác hiểu ra. Giang Hạo nhìn về phía Tiểu Ly bọn hắn, đại bộ phận người hay là đang ăn đồ vật. Tiểu Y nghe cẩn thận, không ngừng gật đầu, thế nhưng là trong mắt chất phác cũng không có thay đổi. Nghe không hiểu, Giang Hạo có chút tiếc nuối, nghe không hiểu nàng gật đầu làm gì. Không đến đều tới, Giang Hạo cũng ngồi xuống, bắt đầu nghe. Mỗi cái người đều có con đường của mình, nghe một chút cũng không có cái gì chỗ xấu. Bất quá bây giờ hắn đến xem, hai vị thiên vương lý giải đều có chút phiến diện, nhất là đối đạo lý giải, nhưng cũng có phong cách riêng. Một bên khác, Tiểu Ly cũng thỉnh thoảng gật đầu, chỉ là điểm điểm liền ngủ mất, nhưng gật đầu không có dừng lại, có loại ngủ gà ngủ gật gật đầu. Tiểu Y rất nghiêm túc điểm toàn bộ hành trình, có thể Giang Hạo có thể phát giác ra được, nàng cái gì cũng không có nghe vào. Mộc Ẩn ngược lại là thật nghe, hắn học rất nhanh. Lần này giảng đạo thuyết pháp tiếp tục đến giữa trưa ngày thứ hai. Hai người tranh luận xong mới dừng lại, về sau nhìn dưới đám người hỏi phải chăng có người có vấn đề. Không có người sách, vậy sẽ phải điểm danh. Hải La Thiên Vương âm thanh rơi xuống, liền có người muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng không đợi bọn hắn mở miệng, Hải La liền đánh gãy tất cả mọi người động tác, nói thẳng, xem ra các ngươi lĩnh ngộ đều rất tốt, vậy ta liền trực tiếp điểm danh mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Hạo cũng là không ngoài ý muốn, chỉ là ngồi tại nơi hẻo lánh nhìn xem. Liền ngươi, Hải La Thiên Vương chỉ phía trước nhất một cái tiên tử nói. Ngươi có cái gì không hiểu? Tiền bối ta gần nhất muốn đột phá kim đan, rõ ràng cảm thấy không sai biệt lắm, có thể lại cảm thấy không đủ ổn thỏa. Tiên tử lập tức mở miệng hỏi, rất đơn giản. Người linh khí nhìn như bình ổn, lại có chút vội vàng sao động, thật tốt tĩnh mấy ngày là được rồi. Hải La Thiên Vương thuận miệng trả lời, ngay sau đó lại nhìn về phía nơi hẻo lánh một người nam tu sĩ. Đối phương cũng rất kích động, liên tiếp mấy lần về sau, Hải La nhìn về phía Mộc Ẩn, hòa thượng ngươi có vấn đề gì? A, Mộc Ẩn sửng sốt một chút nói. Tiền bối biết cái gì là đại thừa Phật pháp sao? miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Hải La trực tiếp nhìn về phía hòa thượng bên cạnh đen nhánh tiểu nữ hài nói, tiểu nha đầu ngươi có vấn đề gì? Ta, tiểu ít chỉ mình, sau đó suy tư chốc lát nói, ta biết, ngươi biết. Hải La một mặt mờ mịt, ngươi biết cái gì? Ta biết, tiểu ít gật đầu, cho nên ngươi biết cái gì? Hải La tiếp tục hỏi, ta đã biết, tiểu ít gật đầu, ngươi cùng một cái kẻ lỗ mãng tranh cái gì? Hải La Thiên Vương vốn muốn nói cái gì? Mộc Long Ngọc liền mở miệng đánh gãy. Hải La bất mãn nhìn về phía Mộc Long Ngọc nói, bản Thiên Vương ngay tại chỉ đạo tiểu nha đầu này, ngươi nói ai kẻ lỗ mãng, không biết khả năng sẽ ảnh hưởng người khác cả đời sao? Ngươi nói hòa thượng kia thời điểm, làm sao lại không lo lắng cái này? Mộc Long Ngọc hỏi ngược lại, hòa thượng xem xét chính là đến khó xử ta. Ta tại sao muốn thật dễ nói chuyện? Cái này kẻ lỗ mãng chẳng lẽ không phải để đùa bỡn ngươi sao? Ngươi con mắt nào nhìn ra nàng trêu đùa ta rồi? Là đã nhìn ra, các ngươi đều là đồ đần. Mộc Long Ngọc, bản Thiên Vương để mắt ngươi gọi ngươi một tiếng Thiên Vương. Hiện tại bản Thiên Vương xem thường ngươi, một cái tay đều có thể trấn áp ngươi. Vâng, kia cùng ta nổi danh ngươi tính là gì? Bản Thiên Vương cùng ngươi cùng là Thiên Vương, là sỉ nhục lớn lao. Vâng, ngươi Hải La Thiên Vương thanh cao. Thuận tiện nói cho ngươi một câu, hòa thượng kia là người nào người? Người nào? Nghe vậy Hải La Thiên Vương cười ha hà. Người nào là ai? Đường bản Thiên Vương dễ khi dễ sao? Đừng nói người không có ở đây. Người tại lại như thế nào? Bản Thiên Vương đợi chút nữa liền đi qua cho hòa thượng kia quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Người Mộc Long Ngọc lại có thể làm gì được ta? Mộc Long Ngọc vốn muốn nói cái gì? Trong lúc nhất thời bỗng nhiên tại nguyên chỗ, tại nơi hẻo lánh, Giang Hạo lắc đầu, quay người rời đi, bất quá sự tình cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Chờ sau đó dành thời gian đi một chuyến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Chủ yếu là muốn hỏi một chút Mộc Long Ngọc phải chăng có tàng bảo đồ, có thể cho Tiểu Ly bọn hắn. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo chờ được Trình Sầu, hỏi nghe như thế nào. Trình Sầu nói như cũ, Tiểu Ly cùng Tiểu Y cái gì cũng không có nghe vào. Tiểu Y vì cái gì một mực gật đầu? Giang Hạo mở miệng hỏi. Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người giật mình, lập tức đứng vững, không dám nói thêm cái gì. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chờ đến trách phạt. Cái này, Trình Sầu cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Là Diệu sư tỷ nói nghe không hiểu không quan hệ. Gật đầu liền tốt, Giang Hạo đê mi, thật tốt tiểu hài bị dạy thành dạng này. Bất quá hắn cũng không có can thiệp, quá thành thật cũng không tốt, dễ dàng ăn thiệt thòi. Mình cũng không biết phải làm thế nào dạy bảo, liền đi trước một bước nhìn một bước. Ngừng tạm, Giang Hạo nhìn về phía con thỏ nói, ít nhất phải để các nàng phân biệt là không phải. Cái này ta biết. Tiểu Ly lập tức nhấc tay nói, không phải thỏ bằng hữu, khẳng định đều là người xấu. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai chẳng biết lúc nào đã bị dạy thành dạng này. Giang Hạo lại hỏi thăm một vài vấn đề, may mà không có vấn đề gì lớn, sẽ không ăn thiệt thòi lớn là được. Chờ Giang Hạo rời đi mọi người nhẹ nhàng thở ra, không cần lo lắng. Chủ nhân cũng muốn cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Con thỏ lời thề son sắt nói. Mọi người gật đầu. Trạng vạng tối Giang Hạo đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hải La đã ngậm miệng. Giang Hạo cho tất cả mọi người đưa một viên bàn đào. Về sau hỏi rồi Thi Hải lão nhân một vấn đề. Thi Hải phía dưới có quan tài? Có, mà lại rất nhiều rất nhiều. Thi Hải lão nhân nói. Quan tài bên trong đều là người nào? Giang Hạo hỏi, cực kỳ lâu phía trước cường giả. Cụ thể là lúc nào? Ta không biết, Thi Hải lão nhân hồi đáp. Đó là ai đem bọn hắn thi thể đặt ở thi hải phía dưới? Giang Hạo hỏi, một tái nhặt xác người. Đây là ta từ thi hải nơi đó đạt được, nhưng là thời điểm đó cùng hiện tại khác biệt. Biết đến đồ vật có hạn, có lẽ bây giờ có thể biết nhiều hơn một chút. Thi hải lão nhân nói, Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục hỏi mặt khác. Về sau tìm Mộc Long Ngọc, hỏi một chút hắn hải ngoại phải chăng có bảo tàng nói chuyện. Cái này khắp nơi đều có, Mộc Long Ngọc nói. Có loại kia điều kỳ quái nhất, khó nhất, lại mọi người đều biết tàng bảo đồ sao? Giang Hạo hỏi, ta ngược lại thật ra không chút chú ý. Bất quá có thể đi trở về tra một chút, Mộc Long Ngọc nói. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không để ý. Chỉ nói là có kết quả, lần sau có thể thuận tiện mang đến. Về sau đối phương hỏi rồi cổ Kim Thiên, Giang Hạo lắc đầu, cũng không mở miệng nói cái gì. Mà Tiếu Tam Sinh, Giang Hạo cũng là lắc đầu, hắn không có cái gì trả lời. Tiếu Tam Sinh cùng Thập Nhị Thiên Vương sự tình cũng dừng ở đây liền tốt. Mọi người bất quá là lợi dụng lẫn nhau, không có người nào thiếu ai. Nhất là đệ nhất cổ Kim Tiếu Tam Sinh đã chết, lại càng không có quan hệ gì. Đối với cái này Mộc Long Ngọc tựa hồ có chút thất vọng. Nhưng Giang Hạo cũng không quá nhiều lưu lại, nên tán đều muốn tán. Đối phía sau mình có chỗ tốt. Về tới chỗ ở, Giang Hạo thở phào một cái, cẩn thận hồi tưởng dưới. Mình hẳn không có chuyện gì cần làm. Vọng Tiên Đài bên kia cũng không có nghe được thanh âm gì. Vậy liền chờ đi. Thời gian từng ngày trôi qua, Giang Hạo một mực tại Linh Dược Viên cùng chỗ ở hai bên chạy. Mấy tháng thời gian, có đôi khi chớp mắt đã vượt qua. Thời gian 2 năm cũng như thế. Vào tháng 9, Giang Hạo nhìn xem bảng trầm mặc không nói. Vào lúc ban đêm, bắt đầu nếm thử tấn thăng. Ngày kế tiếp giữa trưa, hắn chậm rãi mở mắt ra. Lực lượng khổng lồ tại xung quanh hiện ra. Hoa văn đại đảo càng thêm sáng chói, thiên tiên trung kỳ, như thế, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, bây giờ xem ra, đối đạo lĩnh ngộ còn đủ. Đồng niên, vào tháng 12, Hàn Minh sư đệ tới, hắn vẫn là luyện thần sơ kỳ, tùy địch đều có thể tấn thăng dáng vẻ, cái này tốc độ đáng sợ, để Giang Hạo khiếp sợ không thôi. Bất quá đồng dạng đáp ứng khiêu chiến. Sau 3 ngày, bọn hắn tại chỗ cũ bắt đầu động thủ. Cực hạn lực lượng bắn ra. Trước 20 chiêu, Giang Hạo ổn ép một đầu. Trung gian 20 chiêu thế đồng đều đối đầu. Đằng sau 20 chiêu Giang Hạo xuất hiện xu hướng suy tàn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể bắn ra lực lượng. Tựa hồ tu vi càng thêm tinh tiến. Khoảng cách đột phá cũng không xa, nhưng mà, tại dạng này trước mắt, Hàn Minh trực tiếp cường thế tấn thăng luyện thần trung kỳ, đem dự định kết thúc chiến đấu Giang Hạo kinh ngạc đến. Về sau lại là hơn 10 chiêu đỏ sức, Giang Hạo lâm vào thế yếu, rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ thật lớn quát một tiếng. Tại chỗ đột phá, cuối cùng nhất cử trấn áp Hàn Minh. Thất bại về sau, Hàn Minh ánh mắt lộ ra không cam lòng. Chỉ là may mắn, Giang Hạo bất đắc dĩ trả lời. Hàn sư đệ cũng không thành thật. Bất quá Hàn Minh không nói gì thêm. Quay người rời đi, Giang Hạo giám định dưới. Phát hiện đối phương nghĩ tại lần sau một lần trực tiếp tấn thăng 2 lần. Cái này, khả năng sao? Trừ phi ẩn giấu tu vi. Nghĩ tới đây. Giang Hạo choáng váng, Hàn sư đệ sẽ không phải cũng muốn ẩn giấu tu vi đi. Thật sự là đau đầu, bất quá khoảng cách phản hư sơ kỳ rất gần. Có lẽ qua 20 năm nữa, liền có thể đi khiêu chiến thủ tịch thứ 10. Bây giờ mình 91 tuổi, hơn 110 tuổi trở thành thủ tịch. Hợp tình hợp lý đi, về sau Giang Hạo mỗi ngày không phải ngẩn người chính là đang xử lý linh dược. Hay là cho trình sâu giảng giải phương pháp tu luyện. Thời gian 10 năm thoáng qua liền mất. 10 năm này Hồng Vũ Diệp tới 6 lần. Giang Hạo nói với nàng cổ kim đạo thư sự tình. Đối phương thần sắc có chút biến hóa. nhưng cũng liền một chút. Về sau liền để hắn đem sách thu lại, chờ về sau có lẽ có dùng. Tụ hội chỉ tiến hành 3 lần, tất cả mọi người bắt đầu ổn định lại. Đáng nhắc tới chính là Tự Bạch về Đông Bộ, nhưng còn có những người khác lưu tại Thiên Âm Tông. Thời gian 10 năm, tu chân giới không có quá lớn biến hóa, nhưng 10 năm này đối Giang Hạo tới nói có chút trọng yếu. Bởi vì lập tức liền muốn lần nữa tấn thăng, hắn không xác định có thể thành công hay không tấn thăng. 2 năm sau, Giang Hạo 103 tuổi, hôm nay Hàn Minh sư đệ lại tới. Nhưng là Giang Hạo phát hiện đối phương chỉ là luyện thần hậu kỳ. Vốn cho rằng đối phương là tới khiêu chiến. Đáng tiếc không phải, nói muốn bế quan về sau lại đến khiêu chiến. Đồng niên, thi giới mở, lần này thi thần tông người không có tới, mà thi hẳn lão nhân mượn nhờ lần này trở về. Hắn cao hứng phi thường, Giang Hạo ngược lại là không có để ý. Dù sao đối với hắn không có quá lớn ảnh hưởng, thi giới nội bộ biến hóa không phải rất lớn, có lẽ là biến hóa còn không có triệt để bắt đầu. Cho nên cũng không có thu hoạch gì. Thời gian từng giờ trôi qua, Giang Hạo loại trừ dành thời gian làm một chút tông môn nhiệm vụ, liền không có lại rời đi Đoạn Tình Nhai. Những năm này nghe được lớn nhất âm thanh chính là Diệu Sư Tỷ. Một mực tại kêu gào nói lập tức liền muốn thành công. Mục Khởi sư huynh bị nàng ép tu vi như tên lửa tiêu thăng, đều muốn phản hư, cũng không biết là thế nào bức bách. Bất quá cũng liền là đại thế phía dưới, bình thường thời điểm căn bản là không có cách nhanh như vậy. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, Giang Hạo có đôi khi tại hái đào thời điểm lại đột nhiên dừng lại, nhìn nhiều liếc mắt bàn đào. Cái này dừng lại chính là nhật nguyệt giao thế. Cái nhìn này chính là bốn mùa thay đổi. Thời gian lặp đi lặp lại. 7 năm bất quá mấy cái trong nháy mắt sự tình. 85 tuổi trở về. Bây giờ 110 tuổi. Hải ngoại trở về đã qua 25 năm. Đại thế biến hóa rốt cuộc đã đến. Tiên tộc hoành không xuất thế. Bắt đầu khai cương khoách thổ. Cùng Đông Bộ Hạo Thiên Tông có xung đột, đại thế chi tranh có hình thức ban đầu. Bất quá Giang Hạo cũng không hề để ý chuyện này. Đông Bộ tranh đấu không có quan hệ gì với hắn. Dù là đánh tới Nam Bộ cũng không quan trọng. Chỉ cần không đánh tới Thiên Âm Tông, tất cả đều dễ nói chuyện. Để hắn để ý là, hôm nay Hàn Minh Sư đệ lại tới. Giang Hạo nhìn dưới, luyện thần viên mãn. Khoảng cách phản hư không xa, 110 tuổi phản hư, rất cao minh a. Sau trận chiến này mình liền muốn phản hư sơ kỳ, bây giờ thủ tịch thứ 10 hẳn là phản hư trung kỳ. Xác thực có thể thử đến cướp đoạt, nhưng Hàn Minh sư đệ nếu là nguyện ý phản hư sơ kỳ một lần nữa, mình có thể đợi thêm 2 năm. Sư huynh, ta xuất quan, Hàn Minh nhìn xem Giang Hạo chân thành nói. Lần này ta muốn lần nữa khiêu chiến sư huynh. Hàn sư đệ tựa hồ có tâm sự. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Ta hơn 100 tuổi, đã tìm tới chính mình muốn đi con đường. Hôm nay qua đi, mặc kệ thắng bại đều phải rời tông môn. Hàn Minh chi tiết nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đi đâu? Hàn sư đệ muốn đi. Mình hơi có chút không bỏ được. Đi Bắc Bộ. Hàn Minh chân thành nói, nghe nói nơi đó có Tiên Tông, vẫn là Kiếm Tông, ta muốn đi một chuyến bên kia, nhìn xem có thu hoạch hay không, ta sẽ đi bộ đi qua, mà luyện kiếm của ta. Bây giờ ta tại tu chân giới không tính mạnh, nhưng miễn cưỡng có thể tự vệ. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, hơi có chút cảm khái, còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp gỡ Hàn Minh sư đệ thời điểm. Đối phương mới 18 tuổi, bây giờ đi qua 90 năm, thời gian thật nhanh, năm đó non nớt thiếu niên, đã cường đại như vậy thành thục.